Khủng bố sống lại, chương 644, nhấp nhô dị vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Giờ phút này tòa nhà thí nghiệm trong cao ốc mặc áo blau, Trần tiến sĩ chính mang theo mấy vị trợ thủ vội vã rút lui dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Lúc trước hắn cùng Vương giáo sư giao lưu câu thông qua, biết cái này Vương Tiểu Minh muốn làm gì, cho nên trước giờ liền đem nhà này thí nghiệm cao ốc đại bộ phận phân nhân viên công tác cho rút lui, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thu thập một chút, về riêng phần mình phòng làm việc chỉnh lý xong tư liệu về sau liền rời đi nơi này, nghỉ 3 ngày, ta luôn cảm giác lần này thí nghiệm cũng không sẽ như vậy bình thường kết thúc. Vương Tiểu Minh vốn là như vậy, mặc dù trước kia cũng thích tiến hành một chút đáng sợ thí nghiệm, nhưng tình huống lần này rất phức tạp, dính đến mấy cái không ổn định nhân tố. Trần tiến sĩ đối với những này trợ lý nói, Trần tiến sĩ, đã ngươi lo lắng điểm này, trước đó vì sao không có nhắc nhở Vương giáo sư? Một vị trợ lý có chút hiếu kỳ hỏi. Trần tiến sĩ lắc đầu nói, hắn cái gì đều đã nghĩ đến, không cần đến ta nhắc nhở, sở dĩ kiên trì làm như vậy bởi vì hắn tại sự kiện linh dị nghiên cứu bên trên đi so bất luận kẻ nào đều xa, mà mới nghiên cứu phương hướng chưa có xác định xuống tới, cho nên cần một người sờ soạng tiến lên, hiện đang mới thôi bất kỳ nguy hiểm nào thí nghiệm cũng có thể chỉ rõ một cái phương hướng mới. Quan tài quỷ thí nghiệm là hắn hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực nghiên cứu đầu đề, hắn cho rằng đây là một cái đột phá khẩu, cho nên lại nhiều không xác định nhân tố hắn đều sẽ không để ý, ta cùng nghiên cứu của hắn lý niệm là trái ngược, ta cho rằng loại này không biết mà đáng sợ đồ vật hẳn là tiến hành theo chất lượng, từ phát hiện, đến hiểu rõ, lại đến khống chế. Vương giáo sư thì là tương đối cấp tiến, hắn muốn đem người sống biến thành quỷ, hoàn mỹ khống chế lệ quỷ, đánh cắp quỷ năng lực. Đây không phải rất tốt thí nghiệm phương hướng A, cái kia trợ lý cảm thấy nghi hoặc, đổi lại là hắn khẳng định cũng sẽ hướng về phía này nghiên cứu. Trần tiến sĩ quát lớn nói, ngươi cho rằng cái này là trò trẻ con A, làm không cẩn thận là sẽ chết người, Vương giáo sư cấp tiến cũng không phải là vô duyên vô cớ, hắn đang sợ hãi sự kiện linh dị không cách nào khống chế, triệt để bộc phát, cho nên hắn là tại đoạt thời gian, ta cùng hắn cộng sự qua một đoạn thời gian, đối với hắn coi như hiểu rõ. Các ngươi đừng tưởng rằng tại phòng thí nghiệm nhìn thấy những cái kia quỷ đồ vật liền như thế, đó là bởi vì bọn chúng bị giam giữ, hạn chế, cho nên lộ ra người vật vô hại, chỉ khi nào thả ra, cho dù là trong phòng thí nghiệm tầm thường nhất đồ chơi nhỏ, cũng có thể tạo thành mấy trăm, hơn nghìn người chết đi, hơn nữa còn là duy trì tính. Tốt, đều đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đi, có quan hệ sự tình vừa rồi vẫn như cũ giữ bí mật, mặc dù các ngươi đều biết nơi này quy định, nhưng ta vẫn còn muốn căn dặn một lần. Hắn khiển trách một phen trợ lý về sau lại dặn dò một lần, sau đó mới để bọn hắn rời đi. 3 năm vị trợ lý bắt đầu riêng phần mình trở về phòng làm việc, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Mặc dù bọn hắn tại Trần tiến sĩ trong tay là trợ lý, bị quở mắng nâng không nổi đống đến, nhưng có thể tham dự tiến loại này thí nghiệm người đều không ngoại lệ đều là đỉnh tiêm nhân tài, thả ở bên ngoài thế nhưng là trọng điểm lôi kéo đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiến sĩ quá cẩn thận, không có một chút xíu tinh thần mạo hiểm, cho nên chúng ta phụ trách hạng mục chậm chạp không chiếm được đột phá. Một vị họ Lưu trợ lý khẽ lắc đầu nói. Bên cạnh một vị đồng sự đè ép thanh âm nói. Ổn điểm luôn luôn không sai, chí ít sẽ không xảy ra chuyện. Ta nghe Trần tiến sĩ trước đó trong lúc vô tình nói qua, Vương giáo sư trước đó phụ trách phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, giống như chết không ít người. Nghe nói là một cái quỷ mất khống chế chạy ra, nháy mắt liền xử lý một phiến khu vực người. Đúng rồi, lần trước chuyện kia nghe đồn liền là trước kia cái kia Dương Gian giải quyết, nhưng ta còn nghe nói cái kia Dương Gian trước kia tại Đại Xương thành phố làm người mới thời điểm bởi vì một lần xung đột xử lý Vương Tiểu Minh thân đệ đệ. Lưu phụ tá sừng sốt một chút. Ngươi là từ đâu nghe nói những này? Linh dị vòng người đều biết, đây không phải cái gì cơ mật. Cái kia đồng sự nói. Nghị luận thì nghị luận, tuyệt đối không nên cùng những người kia có quá nhiều tiếp xúc, nguy hiểm của bọn họ trình độ khó có thể tưởng tượng, mà lại Trần tiến sĩ trước sớm nghiên cứu đầu đề đã chứng minh, người sống trở thành người ngự quỷ về sau tình cảm sẽ từ từ biến mất, thậm chí là xoay khúc, trình độ nào đó đi lên giảng, tư tưởng của bọn hắn cùng nhận biết đã không thể xem như người. Tỷ như đường cái bên trên xuất hiện một cái mỹ nữ, chính ý tưởng của người thường là đi bắt chuyện, hoặc là chính là trong lòng phán đoán một phen, hoặc là qua xem qua nghiện, nhưng là người ngự quỷ lại không thế nào nghĩ, bọn hắn lần đầu tiên có thể sẽ nghĩ cái này mỹ nữ thân thể rất mới mẻ, đem nàng biến thành thi thể siêu tầm loại hình. Đối bọn hắn mà nói, giết người đã không thể xem như giết người, giống như là chúng ta bên cạnh xuất hiện một con muỗi, tiện tay liền chụp chết rồi, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Lưu phụ tá nói đến đây tựa hồ là có chút lòng còn sợ hãi. Cho nên nói, cùng bất luận một vị nào người ngự quỷ tiếp xúc đều là vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng không biết bọn hắn sẽ từ lúc nào liền đập chết ngươi, ta cũng đã gặp một chút bị quỷ ăn mòn trình độ rất cao người, loại ánh mắt kia đã cùng chân chính quỷ không có khác nhau. Làm sao vậy, ngươi làm sao đột nhiên không đi? Chợt, hắn phát hiện bên cạnh đồng sự đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Cái kia đồng sự sắc mặt có chút bất an, chỉ trước mặt hành lang. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy hay không thứ gì từ phía trước đi qua đi? Trước mặt hành lang thoáng có chút u ám, đỉnh bên trên đèn không biết nguyên nhân gì không có sáng lên. Ngươi nhìn nhầm đi, mặc dù nơi này là phòng thí nghiệm, tồn tại một chút nguy hiểm đồ vật, nhưng là cho đến nay còn không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta nơi này bảo an cấp bậc là rất cao, đề phòng biện pháp cũng rất cao. Lưu phụ tá nhìn một chút phía trước, không thấy gì cả. Vẫn là tranh thủ thời gian về phòng làm việc thu dọn đồ đạc rời đi đi. Cái kia đồng sự lại kiên quyết lắc đầu nói. Không, ta nhất định nhìn thấy thứ gì từ phía trước trải qua, vừa rồi ta cố lấy nói chuyện cùng ngươi cho nên không có quá lưu ý, nhưng ta có thể khẳng định chính mình không có nhìn nhầm. Thân vì một cái nhân viên trẻ, loại này hoa mắt sự tình là không thể nào phát sinh. Lưu phụ tá lại nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này bên trong không có bảo an tuần tra, trước đó phần lớn người cũng đều tan tầm rời đi, liền chỉ còn lại Trần tiến sĩ còn có chúng ta mấy vị này, cao ốc bên trong theo lý thuyết không có khả năng có những người khác mới đúng. Có lẽ, cái kia đồng sự bất an suy đoán, chớ tự mình dọa chính mình, Lưu phụ tá nói, nhưng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng cái kia mặt đích nói thầm, dù sao tòa nhà này bên trong cũng xác thực tồn tại một chút nguy hiểm đồ vật, mặc dù đã phi thường thích đáng xử lý, có thể thế sự vô tuyệt đúng, một nơi nào đó xuất hiện cái gì chỗ sơ suất cũng có khả năng. Vẫn là báo cáo đi, để bảo an khoa bên kia phái người đến điều tra một chút. Đồng sự nói, Lưu phụ tá do dự một chút nói. Nếu như không có tình huống phát sinh, chúng ta đây là muốn chịu huấn, hiện tại lại là lúc tan việc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, được rồi. Cũng thế, kinh động đến bảo an khoa sự tình sẽ thay đổi rất phiền phức. Hai người vừa nói một bên đi lên phía trước, nhưng tiếp tục không bao xa, ở phía trước cái kia giao lộ thời điểm, an tĩnh đi chặng đường lại lần nữa truyền xảy ra điều gì thanh âm này không giống như là có người tại trải qua, mà là có đồ vật gì rơi vào trên đất, lộ ra vô cùng ngột ngạt, rất khó thông qua thanh âm để phán đoán rốt cuộc là thứ gì rơi xuống. Có thể thanh âm rất gần, ngay ở phía trước bên ngoài ngoặt địa phương, đi ngang qua một cái giao lộ liền có thể trông thấy. Hai người giờ phút này bước chân dừng lại, liếc nhìn nhau đối phó, trước đó cái chủng loại kia bất an cảm xúc bị làm lớn ra. Kề bên này thật có đồ vật gì tồn tại? Ai ở bên kia? Lưu phụ tá hô một tiếng. Có lẽ là những đồng nghiệp khác đường vòng xuất hiện ở phía trước, cũng có thể là những người khác lưu lại trong cao ốc, cho nên hô một tiếng đến xác định tình huống tương đối tốt. Rất nhanh, trong lòng hai người cảm nhận được không hiểu kinh dị. Bởi vì phía trước rẽ ngoặt đi chặng đường không có người đáp lại hắn, y nguyên vô cùng yên tĩnh. Đánh bảo an khoa điện thoại. Lưu phụ tá lập tức nói. Đồng sự lúc này mới vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị thông chi bảo an khoa. Điện thoại mới vừa vặn lấy ra, phía trước rẽ ngoặt trong lối đi nhỏ truyền đến thanh âm lại càng phát rõ ràng, cái kia trước đó rơi xuống đất bên trên đồ vật tựa hồ tại hướng về bên này gần lại gần, có điểm giống là bóng ra quay lại đây. Không vậy căn bản không phải một trái bóng da, mà là một viên thối giữa người chết đầu. Rẽ ngoặt hành lang chỗ, một viên mọc ra mái tóc màu đen, khuôn mặt trắng bệch, độ cao thối giữa người chết đầu một đường lăn đi qua, đồng thời một cỗ thi xú vị từ từ phiêu đãng tới. Quỷ dị nhất chính là viên này lăn trên mặt đất động đều đầu người khi đi ngang qua thời điểm lại cải biến phương hướng, hướng lấy bọn hắn vị trí lăn tới. Tốc độ không vui. Nhưng người kia đầu xoay chuyển ở giữa, phía trên cái kia một đôi con ngươi phát tán, trống rỗng cho tàn ánh mắt lại tựa hồ tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Xuy xuy, chung quanh tuyến đường nhận lấy ảnh hưởng, ánh đèn lấp lóe, đi chặng đường tựa hồ biến càng phát ra mờ tối. Nhanh, chạy mau, Lưu phụ tá yết hầu giật giật, sau đó hoảng sợ hô một tiếng. Trước đó bất an suy đoán là chính xác, tòa nhà này xảy ra vấn đề, có không biết tên linh dị xâm lấn nơi này, hay là phòng thí nghiệm bên trong cái nào đó nguy hiểm đồ vật chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên này lăn trên mặt đất động người chết đầu đã đủ để chứng minh đây hết thảy. Bên cạnh đồng sự đã bấm bảo an khoa điện thoại, nhưng hắn bây giờ lại một câu cũng nói không nên lời, nắm lấy điện thoại liền cũng không quay đầu lại chạy. Uy, uy, trong điện thoại truyền đến thanh âm. Thế nhưng là loại tình huống này ai còn có thể trở về? Đào mệnh còn đến không kịp. Thối giữa người chết đầu mặc dù lăn trên mặt đất động nhưng tựa hồ cũng không có một mực đi theo để bọn hắn, tại nhấp nhô xa mấy mét về sau cuối cùng đâm vào bên cạnh vách tường bên trên ngừng lại. Lúc này, một cái màu da hiện ra màu xanh đen, tựa như chết anh giống nhau 6 tuổi hài đồng mặc bẩn cũ áo liệm xuất hiện ở người chết đầu bên cạnh, đưa tay đem cái này cái đầu người nâng lên, sau đó mở to cặp kia phiếm hồng con mắt nhìn xem phía trước chạy trốn hai người. Ông trời ơi! Chạy quá trình bên trong, Lưu phụ tá nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, muốn xác nhận tình huống, làm hắn nhìn thấy một màn này lúc bị hù chân đều mềm nhũn, trực tiếp một cái lảo đảo ngã tại trên đất, đập đến cái mũi, nháy mắt máu me đầy mặt. Một cái quỷ, vậy mà liền đứng tại đi chặng đường nhìn mình cầm chằm. Tòa nhà này đã không thể ở nữa. Quỷ ngay tại tòa nhà này hoạt động. Ngay tại lúc hắn một bên đứng lên, một bên ý đồ thoát đi thời điểm, lần nữa quay đầu, sau lưng quỷ còn có viên kia người chết đầu nhưng lại đều biến mất không thấy. Quỷ đồng bị bọn hắn phát hiện, thế là quỷ đồng tránh khỏi bọn hắn ánh mắt lựa chọn tránh né cùng ẩn tàng. Yên tĩnh cao ốc bên trong. Quỷ đồng ôm người chết đầu không chút kiêng kỵ bơi đi, bởi vì chỉ có 6 tuổi hài đồng giống nhau hình thể nguyên nhân, nó không có cách nào ôm ổn trong tay viên này người trưởng thành người chết đầu, thế là chạy một đoạn đường về sau trong tay người chết đầu tổng hội rơi xuống đất bên trên, sau đó dọc theo mặt đường lăn ra thật xa. Nhưng mỗi lần quỷ đồng đều sẽ đem người chết đầu nhặt lên. Lặp đi lặp lại lấy động tác này, cảm giác quỷ đồng tại đem người chết đầu xem như bóng ra giống nhau chơi đùa. Nhưng thối giữa người chết đầu là độ cao nguy hiểm quỷ, một khi chằm chằm bên trên người nào đó liền sẽ lập tức đem giết chết. Vừa rồi Lưu phụ tá quá mức may mắn, người chết đầu tại nhấp nhô đến cuối cùng dừng lại thời khắc mặt không có hướng hắn bên này, bằng không mà nói, hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thở hổn hển, đầy đầu mồ hôi lạnh. Lưu phụ tá còn có đồng sự chính mình cũng không biết chạy đến địa phương nào, chỉ biết mình thực sự là chạy không nổi rồi, mới bất đắc dĩ dừng lại. Xác nhận một chút tình huống chung quanh, trong lòng đã tuôn ra mấy phần may mắn. Không có quỷ theo tới. Hẳn là chính mình không có phù hợp con quỷ kia giết người quy luật mới đúng, nếu không người bình thường là không có cách nào thoát đi quỷ truy sát. Tranh thủ thời gian thông chi Trần tiến sĩ, còn có Vương giáo sư. Lưu phụ tá tâm lý tố chất cũng tạm được, hắn hoảng sợ sau khi không có quên trước mắt nên làm sự tình, đã tòa nhà này có quỷ, cái kia hẳn là để những người khác chú ý an toàn, nhất thiết phải cẩn thận. Mà lại Vương giáo sư bên người còn có bảo tiêu, cái kia vệ cảnh. Nói không chừng có thể xử lý tòa nhà này tình huống. Cách chương.